đơn giản chính là mình phạm tiện. Chương 249, phách lối lại như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.